hướng về Trần Nhai chém xuống. Rắc. Kinh khủng đứt gãy âm thanh bên trong, đạo thạch thuẫn kiên cố đến cực điểm bỗng nhiên băng liệt. Trần Nhai trên mặt xuất hiện một vòng không bình thường huyết hồng sắc, đem trong tay một đoạn dây thừng ném tới bầu trời. Hai màu trắng đen tia sáng xuất hiện tại trên sườn núi. Hai tên áo đen yêu tiên cách mấy trăm trượng mà đứng, hai tay cách không tương liên, hình thành một đạo luồng khí xoáy chậm chạp lưu động, tạm thời đem đạo cự kiếm Hạ Lạc tốc độ chậm lại chút. Nhìn hình ảnh này, Đồng Nhan thần sắc khẽ biến. Răng rắc một tiếng nứt vang. Một đoạn dây thừng màu xanh bay vào trong bầu trời cao 300 mét, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hắc ám vũ trụ bỗng nhiên xuất hiện vô số đạo kiếm quang sáng tỏ, tổng thể như thiểm điện, hướng về trong vách núi đánh xuống. Cái đạo kiếm quang tựa như tia chớp vô cùng sáng tỏ, mang theo uy lực khó có thể tưởng tượng, lại cùng Triêu Thiên Đại Lục thiên kiếp có chút tương tự. Chẳng lẽ đây chính là uy lực của kiếm trận vắt ngang Thái Dương hệ kia ư? Vô Vấn đạo nhân phát ra hét dài một tiếng, không có chút nào sợ hãi, hai tay nắm cự kiếm, tiếp tục hướng phía trước chém xuống. Ba ba hai tiếng nhẹ vang, hai màu trắng đen tia sáng hình thành luồng khí xoáy bị mũi kiếm chém xuống, hai tên áo đen yêu tiên thu tay lại mà quay về. Cái đạo mũi kiếm từ tia sáng ngưng tụ thành càng thêm to lớn, mà là trực tiếp phá vỡ bầu trời, đối với trong vũ trụ rơi xuống thiểm điện mà đi. Lặng yên im ắng, ngay cả khói xanh đều không có. Thiểm điện bỗng nhiên biến mất, cự kiếm cũng đã biến mất. Vô Vấn đạo nhân lẳng lặng đứng tại chỗ, chậm rãi thả kiếm trong tay, trên mặt toát ra một vòng cảm khái cùng buồn vô cớ cảm xúc, sau đó nhắm mắt lại. Lóp ba lóp bóp, chí ít một vạn đạo cực nhỏ vỡ tan âm thanh, từ trong thân thể của hắn truyền ra, đồng thời xuất hiện còn có hơn một vạn đạo cực nhỏ kiếm quang. Quần áo vỡ vụn, ngay cả thanh cự kiếm cũng đã nứt ra, sau đó. Vô Vấn đạo nhân tiên khu bị đỉnh núi gió nhẹ phất một cái, hóa thành bụi bặm. Gió tiếp tục nhẹ nhàng thổi, đem bụi bặm lẫn vào mặt đất đá sỏi, hoặc là rơi xuống dưới vách trong vực sâu, không biết còn ở trên sao hỏa bay bao nhiêu năm. Trên sườn núi hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người chấn kinh im lặng. Vô Vấn đạo nhân cứ như vậy chết rồi. Trần Nhai mạnh hơn cũng mạnh không đến loại trình độ này, mấu chốt còn tại hai đoạn dây thừng màu xanh kia. Đó là Thanh Sơn Tổ Sư tự mình luyện chế pháp bảo. Cùng tòa kiếm trận vắt ngang Thái Dương hệ có cực sâu liên hệ. Trần Nhai chính là dùng hai đoạn dây thừng màu xanh, dẫn động trong đại trận kiếm ý Hạ Lạc. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Vô Vấn đạo nhân ngạo khí. Đó là tiên nhân ngạo khí. Cũng là kiếm giả ngạo khí. Biết rõ từ trong vũ trụ rơi xuống thiểm điện là Thanh Sơn Tổ Sư dùng hơn trăm năm thời gian bày thành đại kiếm trận, hắn yên nguyên không có chút nào thoái ý. Lựa chọn chính diện một trận chiến. Sau đó, cứ như vậy bị kiếm trận chém thành bụi bặm. Đỉnh núi tĩnh mịch như phần mộ bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Đó là tiếng chuông tan. Không, tiếng chuông kia đến từ lòng bàn tay của Đồng Nhan. Hắn không ngờ Vô Vấn đạo nhân sẽ hướng Trần Nhai xuất kiếm, càng không nghĩ đến Vô Vấn đạo nhân chọn cùng Thanh Sơn Tổ Sư kiếm trận chính diện đọ sức. Cho nên hắn không thể ngăn cản hết thảy phát sinh. Nhưng sự tình đã phát sinh, liền phải làm đến cuối cùng. Trong hạp cốc cùng ba vị tiên nhân khổ chiến một trận, hắn tiên khí cũng tiêu hao sắp kiệt, lúc này chưa hồi phục nhiều ít, nhưng hắn vẫn nghĩ thử một lần. Rất nhiều năm trước tại Triêu Ca Thành Hoàng Cung, Đàm Chân Nhân cũng từng gõ vang một cái tiếng chuông, sau đó giữa thiên địa tự nhiên lặp đi lặp lại. Đó là Trung Châu Phái Thiên Địa Độn Pháp Cực Hạn. Hôm nay cũng là như thế. Cùng với lượng lờ tiếng chuông, Đồng Nhan từ bên người người máy biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại trước người Trần Nhai. Đôi áo đen yêu tiên cùng tiên nhân khác, thậm chí bao gồm chính Trần Nhai, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, Đồng Nhan bàn tay rơi vào phần bụng Trần Nhai. Mặt mày của hắn so với phổ thông người đồng lứa trẻ con hơn rất nhiều, bàn tay của hắn cũng so phổ thông người đồng lứa nhỏ một vòng, nhìn có chút thanh tú. Trần Nhai hôm nay đầu tiên hóa thành đại sơn hạ xuống từ trên trời, tiếp theo tiêu hao rất nhiều tiên khí trọng kích Bành Lang, lúc này cánh tay trái bị Vô Vấn đạo nhân cự kiếm chém vỡ, nhìn như đã mất sức tái chiến, nhưng Trần Ốc Sơn Thạch Nhân thân thể mới thật sự là vũ khí, trình độ chắc chắn chỉ ở phía dưới Thiền Tông Kim Thân. Dạng này một bàn tay tú khí lại có thể làm gì? Cùng Trần Ốc Sơn Thạch Nhân cận chiến liều mạng, ai cũng biết là lựa chọn cực kỳ không khôn ngoan. Đồng Nhan mưu trí vô song, thật vất vả tìm ra cơ hội đánh lén thành công, tại sao lại làm như vậy? Ai cũng không nghĩ tới, trong vách núi bỗng nhiên bắn ra một đạo thanh âm cực kỳ thanh thúy, cực kỳ vang dội, thanh âm kia chính là tới từ Trần Nhai phần bụng cùng Đồng Nhan bàn tay tiếp xúc địa phương. Tự như là thanh kiếm cứng rắn nhất bị bẻ gãy, cái đỉnh nặng nhất bị đánh phá, lưu ly giòn nhất bị vỡ nát. Một vết nứt từ dọc theo người ra ngoài, tự như thiểm điện ở trong trời đêm hành tẩu vết tích, lại giống mạng nhện kết xuất một tia thứ nhất. Đá vụn từ bên trong vết rách sụp đổ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng chỗ sâu mà đi. Trần Ốc Sơn Thạch Nhân phòng ngự thế mà bị hời hợt một chưởng kích phá. Cái này sao có thể? Đám người chấn kinh dị thường, hai tên yêu tiên áo đen bằng tốc độ nhanh nhất xuất thủ, hai đạo âm hàn khí tức cách rất xa, hợp thành một tuyến, xuất hiện tại giữa Đồng Nhan cùng Trần Nhai. Đồng thời mấy chục sợi mây trắng noãn cũng từ hư không sinh ra, cuốn lấy phần bụng Trần Nhai đang tại vỡ vụn, đem bàn tay của Đồng Nhan bắn ra. Những sợi mây như ngân như ngọc tiếp tục hướng bên trên, phía trên Trần Nhai ngưng tụ thành một tòa cái dù bằng mây, che khuất bầu trời, cũng bảo đảm Đồng Nhan coi như còn có dư lực, cũng vô pháp tiếp tục công kích. Rất rõ ràng, đây là Vân Sư thủ đoạn. Gần như đồng thời, lại có hai vị tiên nhân tế ra nhà mình pháp bảo, hướng về Đồng Nhan bắn đi. Hai tên áo đen yêu tiên tạo thành đạo tiên, từ trong hư không kéo đến hơn 10 đạo tia chớp màu đen, u ám vách đá bị chiếu sáng, nhưng lại bị nhuộm đen. Trần Nhai tình hình nguy ngập, các tiên nhân vì cứu hắn thật không chút nào do dự, toàn lực hành động. Một đạo tia chớp màu đen rơi vào trên chân Đồng Nhan. Pháp bảo tràn ra hào quang chiếu sáng gương mặt tái nhợt của hắn. Hắn phiêu nhiên trở ra, đạp không mà đi, như gió trong rừng tùng, tránh đi những công kích kia, về tới bên người người mấy. Tô Tử Diệp sớm đã chuẩn bị tốt một viên Côn Lôn phái còn sót lại thượng cổ cực phẩm đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Cực phẩm đan dược nhập môi tức hóa, hóa thành thanh thủy hào quang trong nháy mắt tẩy lược toàn thân, đem tia chớp màu đen dư uy khu trừ ra khỏi thân thể Đồng Nhan. Đồng Nhan sắc mặt tái nhợt, ho hai tiếng. Mấy giọt máu tươi tràn ra khóe môi, gặp gió mà đốt, trong nháy mắt mà qua, như nôn ra mấy mảnh vàng vụn. Đáng tiếc. Hắn ở trong lòng im lặng nghĩ đến. Biết bỏ qua cơ hội tốt nhất để giết chết Trần Nhai. Sau đó coi như Thẩm Vân Mai từ bên trong bông tai lấy ra động lực hạt nhân lô dẫn bạo, cũng rất khó cùng đối phương đồng quy vu tận. Kết quả sau cùng, khả năng chỉ là người phía bên mình sẽ chết sạch sẽ. Hắn cảm thấy không thể giết chết Trần Nhai rất đáng tiếc, người còn lại, bao quát Tước Nương, Nguyên Khúc, Ngọc Sơn đều chấn kinh đến cực điểm, trong tầm mắt nhìn hắn tràn đầy kính sợ. Bản thân hắn bị trọng thương, thế mà còn có thể giữa chúng tiên đánh lén Trần Nhai thành công, thậm chí thật kém chút giết hắn. Trần Nhai quần áo phía trước vỡ vụn, lộ ra thân thể mặt ngoài như đá kiên cố, đã xuất hiện thật nhiều khe nứt. Trong đó sâu nhất mấy đạo khe hở đã xâm nhập thể nội, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái sự vật màu xám trắng, không biết ra sao, nhưng nghĩ đến hẳn là Trần Nhai tiên pháp bản nguyên. Nếu như không phải bị Vân Sư dùng sợi mây trói buộc chặt, chỉ sợ những khe hở kia sẽ nứt càng ngày càng rộng. Trần Nhai thu tầm mắt lại, nhìn về phía phương xa Đồng Nhan chăm chú hỏi, ngươi làm như thế nào? Đồng Nhan nói, ta am hiểu đào hang. Năm đó ở Vân Mộng Sơn ngọn nguồn hắn đào rất nhiều năm, về sau tại Tây Hải trên đảo cũng đào thời gian rất lâu. Nói đến Triêu Thiên Đại Lục biết đào hang nhất, hẳn là hắn. Mặc kệ là nham thạch cứng trắng cỡ nào, chỉ cần bị hắn nhìn một chút, có thể phân tích ra chất liệu, thạch văn hướng nào, hẳn là dùng loại đạo pháp nào, loại thủ pháp nào mới có thể tại thời gian ngắn nhất để đứt gãy. Trần Ốc Sơn Thạch Nhân phòng ngự xác thực cực mạnh, nhưng ở trong mắt hắn, cũng chính là một cái vách đá thôi. Giết hắn. Trần Nhai có chút mệt mỏi quơ quơ còn sót lại cánh tay phải, ra hiệu hai vị áo đen yêu tiên không cần để ý chính mình. Tia chớp màu đen rơi càng dày đặc, hai tên áo đen yêu tiên ở giữa vô hình yêu khí xiềng xích, tản ra cực kỳ khí tức âm lãnh, đem Đồng Nhan vây vào giữa. Bành Lan chậm rãi giơ lên kiếm công trong tay, nhắm ngay Trần Nhai, tựa như là giơ một thanh nỏ. Hai vị tiên nhân ngăn ở trước người Trần Nhai. Vân Sư mặt lộ vẻ không đành lòng, muốn mở miệng khuyên mấy câu. Trần Nhai không cho hắn cơ hội nói chuyện, đem sau cùng một nửa đoạn dây thừng ném vào trong bầu trời. Không cần quá cao, chỉ cần vượt qua 300 mét khoảng cách, đã tiến vào đại trận vắt ngang Thái Dương hệ. Vô số đạo kiếm quang từ thiên ngoại mà đến, tổng thể cực kỳ sáng tỏ thiểm điện, hạ xuống từ trên trời, hướng về Bành Lan chém tới. Cái đạo dây thừng màu xanh kia đã từng thúc trụ kiếm của Bành Lan, sau đó bị hắn chém ra. Những kiếm ý từ trong vũ trụ dẫn tới, hắn chỉ cần không giống Vô Vấn đạo nhân như thế chính diện mà chiến, hẳn có thể tránh đi. Vấn đề ở chỗ, nếu như hắn tránh đi, những thiểm điện kia liền sẽ rơi vào trên người Đồng Nhan cùng mấy người bên cạnh người mấy kia. Bành Lan nghiêm túc nhìn lên bầu trời rơi xuống thiểm điện, tư thế cầm kiếm hơi thay đổi một chút, đầu gối trái có chút ngồi xuống, phản phất sau một khắc sẽ nhảy dựng lên. Bỗng nhiên, bầu trời tăm tối xuất hiện hai tia chớp. Hai tia này chớp so Thái Dương hệ kiếm trận rơi xuống kiếm ý thiểm điện càng thêm sáng tỏ, càng thêm thẳng tắp. Đó là hai đạo kiếm quang. Không biết từ chỗ nào mà đến kiếm quang, bay vào bên trong thiểm điện. Vô số đạo kiếm minh đồng thời vang lên. Tước Nương đám người nhìn không được bưng kín lỗ tai. Vân Sư phất trần phiêu khởi mấy đạo mảnh vụn. Lau lau lau lau. Cái đạo kinh khủng thiểm điện kia lại bị kia hai đạo kiếm quang xoắn nát. Theo kiếm quang mà tới còn có một thân ảnh. Thân ảnh kia tại ảm đạm vũ trụ bối cảnh hiện ra kim quang, nhìn vô cùng chói mắt. Người kia bay ngược mà xuống, một quyền hướng về trong vách núi đánh xuống. Đám mây như cây dù kia, gặp nắm đấm của hắn bỗng nhiên vỡ nát, chỉ ngăn được một lát, liền tới đỉnh đầu Trần Nhai. Trần Nhai cảm nhận được cực độ hung hiểm, quát khẽ một tiếng, triệu tập thể nội còn sót lại tất cả tiên khí, thông qua mình còn sót lại cánh tay phải hướng về phía trên đánh tới. Oanh! Nắm đấm của người kia cùng Trần Nhai bàn tay gặp nhau. Trần Nhai quần áo vỡ vụn, mặt ngoài thân thể phủ một tầng cực dày thật thạch phiến, ẩn ẩn tản ra thanh quang. Đạo thân ảnh kia kim quang càng tăng lên. Khó có thể tưởng tượng số lượng tiên khí cùng pháp bảo hào quang, chiếu sáng trong vách núi. Quyền chưởng ở giữa bắn ra một đạo tiếng vang không thể tưởng tượng. Tại hỏa tinh mặt ngoài quanh quẩn những kiếm minh. Tự như cỏ lau bị gió lốc thổi gãy một thân, bị cái âm thanh này nổ thật to nghiền nát. Kinh khủng khí lãng cuốn sạch cát sỏi, đem vách đá nện ra vô số lỗ nhỏ, đem người mấy kia nện thủng trăm ngàn lỗ. Hai tên tiên nhân cách Trần Nhai gần nhất, chỉ tới kịp dùng pháp bảo bảo vệ thân thể của mình, cái gì đều không thể làm, đã bị đánh bay đến dưới vách. Mặt đất chấn động kịch liệt, không ngừng sụp đổ, vách đá không ngừng áp súc, hướng về phía dưới rơi xuống. Núi đều muốn sụp đổ. Trần Nhai có thể chịu được lực lượng như vậy hay không? Hai vị áo đen yêu tiên cũng không lo tới Đồng Nhan cùng Bành Lan, thủ ấn tật vận, điều 10 đạo tia chớp màu đen hướng về kia đạo kim sắc thân ảnh chém tới. Nhưng tia chớp màu đen yêu khí 10 phần đúng là căn bản không tới gần được trong sân, đã đột nhiên biến mất ở giữa một mảnh huyễn ảnh. Đầy trời sương khói, mơ hồ có thể nhìn thấy những huyễn ảnh kia biên giới chấp động lên hồn. Tản ra tà ý so với tia chớp màu đen càng thêm thâm trầm u ám. Đủ rồi. Một đạo thanh âm cảm xúc cực kỳ phức tạp tại bên trong thiên không vang lên. Thánh nhân Tặng Cử chẳng biết lúc nào đi tới trong vách núi, trong tay quạt giấy vung khẽ, đem kỵ ảnh tràn ra hồn hỏa tránh đi, đầy trời kim quang cũng hơi tối chút. Người kia rời khỏi Trần Nhai đỉnh đầu, như chim bay cực kỳ êm ái rơi xuống trước người Đồng Nhan. Kim quang dần dần biến mất thu vào thể nội, hiện ra hình dáng của người nọ. Đó là một người trung niên, sắc mặt hơi đen, dung nhan bình thường, lại thấy mà dễ thân, cảm thấy rất đáng giá tín nhiệm. Chiếc áo sơ mi xám đã thiêu thành tro tàn. Tay phải của hắn nắm lấy Minh Hoàng Chi Tỷ, đã thiếu một góc, hẳn là lúc trước lần đụng nhau tổn thương. Vạn hồn phiên tản ra âm hàn lạnh lẽo khí tức, ở phía sau hắn không ngừng phiêu động, khi thì biến mất. Khi thì xuất hiện, Bất Nhị kiếm cùng Sơ Tử kiếm tại xung quanh người hắn không ngừng du tẩu, tạo ra hai tia chớp. Liễu Thập Tuế. Trần Nhai nhìn người kia thì thào nói. Thanh âm của hắn vẫn như vậy cứng nhắc rét lạnh, nhưng lúc này càng có một loại cực độ khàn khàn cảm giác, tự như thanh âm theo dây thanh cùng nhau đã nát. Nói xong câu đó, tay phải hắn còn sót lại hai ngón tay phát ra bộp một tiếng giòn vang, như vậy đoạn rơi. Ngay sau đó, hai cánh tay của hắn cũng rơi xuống đất, nện thành bột phấn. Vị Trần Ốc Sơn Thạch Nhân này hôm nay trước bị Đồng Nhan đánh lén phá thể, tiếp theo bị Liễu Thập Tuế một trận cuồng phong mưa rào, rốt cuộc không chịu nổi. Hắn bị đánh đổ. Đây là phương diện tinh thần, cũng là phương diện vật chất. Trên chân của hắn xuất hiện khe hở, tán thành đá vụn. Tiếp theo là bắp chân. Tiếp theo là đùi. Tiếp theo là phần eo. Vỡ vụn mãi cho đến ngực mới đình chỉ. Hắn rơi xuống đất, biến thành một pho tượng nửa người thường gặp. Phản phất bị gió cát diễn tấu vô số vạn năm. Rất là tang thương. Không biết bao lâu trôi qua, đỉnh núi chìm xuống phía dưới mới hoàn toàn tỉnh lại. Nếu có người từ ngoài không gian nhìn về phía mặt đất hỏa tinh, hẳn là có thể nhìn thấy biến hóa rõ ràng. Ngọn núi cao nhất Thái Dương Hệ còn có thể bảo trì địa vị của mình sao? Đây chính là tiên nhân sinh tử chi tranh uy lực, mà tuyệt đại bộ phận uy lực do chính bọn hắn tiếp nhận, chân chính tiết lộ đến giữa thiên địa chỉ là một phần nhỏ. Tia chớp màu đen lần nữa xuất hiện tại trong vách núi. Hai tên áo đen yêu tiên nhìn Trần Nhai thảm trạng, làm sao khống chế được nổi, lần nữa phát khởi công kích. Liễu Thập Tuế không hề động. Cờ cũng không hề động. Sơ Tử Kiếm cùng Bất Nhị Kiếm im ắng mà đi, hướng về tia chớp màu đen mà đi, trong nháy mắt đem nó chém vỡ. Lâu lâu hai tiếng, hai tên áo đen yêu tiên kêu lên một tiếng đau đớn, bên hông buộc bảo mệnh ma khí vỡ thành tinh thạch bột phấn, huyết thủy từ trên áo dần dần tràn ra. Hai tên tiên nhân bị đánh bay đến dưới vách bay trở về, kiếm tiên ân sinh mang theo cánh tay máy cùng thần đã tiên sư yên nguyên nhắm mắt lại cũng trở về đến trên sườn núi. Bọn hắn nhìn vách núi tình hình, chấn kinh dị thường. Ân sinh đi đến trước người Trần Nhai, trầm mặc một lát, nói, đó là trận của tổ sư, không phải trận của ngươi, ngươi lại thế nào đánh thắng được hắn chứ? Tại bên trên chiếc thuyền hải tặc trách rưới, các tiên nhân đối với việc đối phó Liễu Thập Tuế như thế nào, làm cực tường tận an bài, chuyên môn nghiên cứu chế tạo một tòa trận pháp. Vấn đề ở chỗ đối phương còn có Đồng Nhan, còn có Bành Lan. Thời điểm Liễu Thập Tuế cuối cùng xuất hiện, ai còn có thể đối phó được hắn? Hiện tại Trần Nhai đã biến thành một tòa thạch điêu nửa người. Nhưng hắn còn chưa chết, còn có một hơi. Nói một cách khác, hắn phun ra khẩu khí này sẽ chết rồi. Lại hoặc là, chỉ cần có người hướng hắn thổi một hơi, hắn cũng chết rồi. Dài dằng dặc tu đạo kiếp sống cuối cùng một hơi, hắn đương nhiên sẽ không dùng để cùng kiếm tiên ân sinh nói chuyện. Hắn nhìn chằm chằm Liễu Thập Tuế bọn người cách đó không xa, trên mặt tràn đầy vết rách không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Rắc rắc rắc rắc. Cùng với kim loại ma sát âm thanh cùng tiếng va đập, người mấy kia chậm chạp mà khó khăn đứng lên. Liên tục gặp kiếp nạn, cuối cùng lại bị đá sỏi đánh trúng thủng trăm ngàn lỗ, người mấy thật cực kỳ giống một đống đồng nát sắt vụn, bên trong người mấy cái đầu lại vẫn giống bình thường, kiêu hoành vô cùng nói, uy. Ta nói hòn đá kia, ngươi hiện tại cùng ta không sai biệt lắm chỉ còn lại cái đầu. Thẩm Vân Mai lớn tiếng cười nhạo nói, vấn đề là một cái thạch đầu giữ lại có gì hữu dụng đâu. Ép lại khẩu khí này làm cái gì? Còn không mau đi chết. Nghe lời này, chúng tiên nhân nhao nhao trợn mắt nhìn, ngay cả Hòa Tiên Cô cũng hơi nhíu mày. Nhìn cái gì? Thẩm Vân Mai giơ lên cánh tay máy, giơ ngón giữa lên nói, có bản lĩnh lại đến đánh một trận. Ân sinh mang theo tay cục, đối hắn dựng lên giống nhau tư thế, ngồi vào vách đá khoanh chân ngồi xuống, một bên dưỡng thương, một bên thay thần đã tiên sư hộ pháp. Trước đây các tiên nhân lúc đầu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ dùng thời gian cực ngắn đã đem Thẩm Vân Mai, Tước Nương bọn người chế phục. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Đồng Nhan so với trong tưởng tượng mạnh nhiều như vậy, Bành Lan càng mạnh vượt quá tưởng tượng, Vô Vấn Đạo Nhân bỗng nhiên bạo khởi, Liễu Thập Tuế lại từ trên trời rơi xuống. Hiện tại Vô Vấn Đạo Nhân chết rồi, Trần Nhai cũng có thể tính chết, Kiếm Tiên Ân Sinh, Hòa Tiên Cô, Thần Đã Tiên Sư bị Bành Lan trọng thương, bất lực tái chiến. Tử Khí Đông Lai Quân cùng Đổng Tiên Sinh bị Đồng Nhan đánh trọng thương hôn mê, cũng là bất lực tái chiến, bọn hắn còn có thể xuất chiến chỉ còn lại có 6 người, không có thụ thương còn có thể có toàn bộ thực lực càng chỉ còn lại có 3 người. Coi như tăng thêm thánh nhân tăng cử, bọn hắn có thể chiến thắng Liễu Thập Tuế cùng Bành Lang liên thủ. Ta cho các ngươi tính 4 cái tiêu chuẩn chiến lực, Liễu Thập Tuế 1 cái đánh 3 cái. Bành Lang đánh 2 cái. Đồng Nhan âm hiểm như thế, khẳng định còn có hậu chiêu. Các ngươi có nên hay không? Thẩm Vân Mai thanh âm tràn đầy bức bách cảm giác. Bành Lang giơ tay lên, có chút xấu hổ nói, kỳ thật ta mới vừa rồi chỉ dọa bọn hắn. Hắn là người mạnh nhất Triêu Thiên Đại Lục nhân tộc thế hệ này, nhưng lúc này cũng đã bất lực tái chiến. Ngoại trừ Trần Nhai đánh lén, tiên nhân hợp kích, luân phiên khổ chiến, còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn trong quá trình tìm kiếm Thái Dương hệ kiếm trận trận nhãn, cùng trong vũ trụ kiếm ý đối kháng thời gian quá dài, hao tổn quá lớn. Đồng Nhan mặt không biểu tình nói, ta ngay cả một ngón tay cũng không ngẩng lên được. Người có muốn thử khiên động lực hạt nhân lô cùng bọn hắn đánh hay không? Thẩm Vân Mai ho hai tiếng, nói, cái kia còn đánh cái gì sức lực? Tăng cử cảm khái nói, như vậy ngừng chiến đi, thật chẳng lẽ muốn để tất cả tiên nhân đều chết trong trận chiến này? Thẩm Vân Mai nói, vậy các ngươi đầu hàng a? Ta ngược lại thật ra không ngại đầu hàng, nhưng thực sự làm không được a? Cố Tả than thở nói, nào giống lúc trước âm hiểm lại đáng sợ áo đen yêu tiên. Huynh đệ của hắn Cố Hữu mặt không biểu tình nói, không sai, nếu như thả bọn họ đi, nói không chừng bọn hắn thật có thể phá tổ sư đại trận. Thẩm Vân Mai nổi nóng nói, đó là cha ta, cũng không phải cha ngươi. Ngươi quan tâm nhiều như vậy làm cái gì đây? Các ngươi muốn phá trận, chính là muốn đi tổ tinh đối với tổ sư bất lợi. Một vị tiên nhân cười lạnh nói, tổ sư chính là phi thăng thủy tổ, đối với nhân loại có công lớn, dựa vào cái gì để các ngươi đám khi sư diệt tổ làm hại? Tổ sư xác thực vì nhân loại lập xuống vô số công tích vĩ đại. Vân sư thanh âm vang lên, mang theo chút không hiểu cùng khổ sở, thế nhưng là... Chẳng lẽ hắn làm vậy là có tư cách giết đan, giết vô vấn, hại chết nhiều người như vậy? Nghe được câu này, hai vị áo đen yêu tiên rơi vào trầm mặc. Vị tiên nhân kia cũng không nói thêm gì nữa. Ân Sinh mở to mắt, nhìn về phía bầu trời đêm. Hòa Tiên Cô đi đến phía sau hắn, cũng nhìn phía bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm nơi xa xôi có khỏa tinh cầu nhỏ màu lam. Trầm mặc các tiên nhân đang suy nghĩ gì đấy? Không có ý nghĩa. Vân Sư thanh âm lần nữa chậm chạp mà trầm trọng vang lên. Hắn không giống đám người như thế, nhìn qua phương xa tổ tinh. Mà lại nhìn địa phương vô vấn đạo nhân chết. Trước đây không lâu, vô vấn đạo nhân cự kiếm phản phất muốn chém ra thiên địa, trực tiếp chạm đến tòa kiếm trận vắt ngang Thái Dương hệ. Hắn muốn trảm thiên, sau đó bị thiên trảm chết. Toàn bộ tinh hệ đều đã bị tòa kiếm trận kia khóa kín, chúng ta ở chỗ này đã sinh đã tử, lại ngay cả cái tinh cầu này đều không thể rời đi, ở đâu là chư thần chi chiến, bất quá là ốc sên làm một trận thôi, sao mà buồn cười. Vân sư thở dài, tu đạo ngàn năm đến tận đây, chẳng lẽ còn nghĩ mãi mà không rõ. Nói xong câu đó, hắn dẫm lên một đám mây hướng dưới vách đá lướt tới. Thần đã tiên sư mở to mắt, nhìn bóng lưng hắn nói, chúng ta cũng không phải vì bản thân chi tư, mà là vì cả nhân loại, chỗ nào buồn cười. Vân sư cũng không quay người, lạnh nhạt nói, là vì chính mình nhân loại hay là mình trong nhân loại. Đám mây trắng noãn bay xuống vách núi. Hướng về phương xa mà đi, rất nhanh đã biến mất ở hỏa tinh bụi nhỏ. Vị tiên nhân rất có đức vọng trước đây, lại cứ như vậy rời đi. Ngàn năm ung dung. Trên sườn núi đám người an tĩnh lại, thời gian rất lâu đều không nói gì. Không khí trầm mặc, cuối cùng vẫn bị Thẩm Vân Mai đánh vỡ. Còn ở lại chỗ này làm cái gì? Cho những lão gia hỏa này một chút thời gian ngẩn người đi. Rách rưới người mấy mở ra cánh tay mấy, đem Nguyên Khúc, Ngọc Sơn, Tước Nương cùng Tô Tử Diệp ôm vào trong lòng, tự như ôm một đống quần áo cũ, đi xuống chân núi. Liễu Thập Tuế cùng Bành Lang liếc nhau. Bành Lang đem kiếm công trong tay cắm về trong dây lưng, mũi chân điểm nhẹ, rơi vào trên vai người mấy. Liễu Thập Tuế thu vạn hồn phiên cùng hai đạo phi kiếm, có chút không được tự nhiên nhìn một chút Minh Hoàng chi tỷ, cẩn thận thu vào trong ngực. Sau đó đem Đồng Nhan khiêng đến trên lưng, đối với Tăng Cử nhẹ gật đầu, theo người máy rời đi. Người máy tiến bước chân nặng nề rơi trên mặt đất, cũng rơi vào trong lòng các tiên nhân trước đây. Thẳng đến người máy cao lớn biến mất tại dưới tầm mắt, bọn hắn mới thu hồi ánh mắt. Trần Nhai không thu tầm mắt lại, cũng vô pháp hoàn thành động tác này, hắn nhìn chằm chằm đám người kia biến mất phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy hờ hững cùng ý vị không nói được. Tự như nghĩa sĩ muốn nhìn gian thần chết đi, tự như hài tử nhìn chằm chằm cá vàng, tự như thạch điêu nửa người tại con mắt điêu khắc da quá dụng lực mà ngồi ngẩn người. Tăng Cử đi đến trước người hắn, muốn nói mấy câu, nhưng lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ là thở dài. Olympus là ngọn núi cao nhất bên trong Thái Dương hệ, nhưng diện tích đặc biệt lớn, ngoại trừ đỉnh núi cùng biên giới hai đạo sườn đồi, còn lại địa phương đều là cực bằng phẳng dốc thoải. Cao lớn mà rách rưới người máy ôm những tên kia, rất thuận lợi đi ra ngoài, sau đó nhảy xuống sườn núi cắt đứt, may mắn không có tan ra thành từng mảnh. Rời chân núi, một đoàn người tiếp tục hướng về hướng Tây Bắc cao nguyên tiến lên, trên đường trải qua Bành Lang hai lần chiến đấu địa phương, còn có thể nhìn thấy tiên huyết thiêu đốt vết tích. Không biết vì cái gì, bọn hắn cứ như vậy lặng yên dùng chân đi tới, cũng may tốc độ coi như nhanh, không đi bao lâu, liền tới bên cạnh phiến cao nguyên. Bọn hắn đi vào hỏa tinh nhân loại kiến trúc di tích ở chỗ này, Nguyên Khúc cùng Ngọc Sơn thậm chí đã tới du ngoạn qua một lần là một tòa hình khuyên căn cứ, cùng 857 tinh cầu căn cứ có chút tương tự, bên trong nơi hẻo lánh không bị gió cát vùi lấp. Còn có thể nhìn thấy hóa học nhiên liệu tại mười mấy vạn năm thiêu đốt dấu vết lưu lại. Chuyên trang đọc truyện TRNV. Tòa hình khuyên căn cứ này có lẽ còn là nhân loại văn minh lúc đầu, hoặc là thời kỳ ban sơ sản phẩm. Kiến trúc vật liệu tuyệt đại bộ phận đều là một loại hợp kim nào đó, tiếp nhận mấy chục vạn năm thời gian, còn có hôm nay tiên nhân chi chiến trung chuyển, nhưng không sụp đổ, trình độ chắc chắn rất không tệ, bởi vậy có thể suy ra. Nhân loại văn minh tại có thể rời đi tổ tinh về sau, trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên phi thường cấp tốc. Ngoại trừ những tường hợp kim, kiến trúc bên trong sự vật phần lớn đã hủ nát, thậm chí bị thời gian xóa đi vết tích, toàn bộ di chỉ tràn đầy một loại hoang vu cảm giác. Đi vào căn cứ chỗ sâu gian phòng nào đó, xác định chép ngọn núi các tiên nhân hẳn là không nhìn thấy nơi này, Liễu Thập Tuế nói, chuẩn bị. Nói xong câu đó, hơn 10 đạo kiếm ý như thiểm điện từ trong thân thể của hắn xông ra. Bành Lang rút ra kiếm công, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ trên không trung điểm hơn 10 cái, chuẩn xác đem hồn hỏa đánh tan, đưa vào bên trong hư không. Liễu Thập Tuế nói tiếng cảm ơn, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều tức, sắc mặt tái nhợt dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hắn thừa thiên kiếm mặc dù học so Tĩnh Cửu tốt hơn nhiều, nhưng xa xa không bằng nổi thi cẩu tiêu chuẩn. Lần này mạo hiểm mang theo Tàng Cử xông vào Thái Dương hệ, vì tìm tới sinh môn, không biết chịu đựng biết bao nhiêu đạo kiếm ý, thụ nội thương rất nặng, lại tại trên sườn núi liên tục chuyển vận công kích mạnh nhất thủ đoạn, những kiếm ý xâm nhập thể nội đã sớm sắp áp chế không nổi. Nếu để cho trên núi những tiên nhân kia phát hiện chân thực tình hình, ai biết sẽ xuất hiện vấn đề gì? Lúc này, Nguyên Khúc bọn người mới biết Liễu Thập Tuế thế mà một mực áp chế thương thế, không khỏi lo lắng. Tô Tử Diệp hữu khí vô lực nói, nghĩ không ra ngươi mày rậm mắt to thế mà cũng như thế biết diễn kịch. Tước Nương nhìn về phía Đồng Nhan hỏi, các ngươi đã sớm biết. Nếu như không phải như vậy, ta vừa rồi biết nhảy cao như vậy. Thẩm Vân Mai thanh âm từ bên trong người máy truyền tới, đâu còn có lúc trước phách lối đắc ý, trầm ổn đến cực điểm. Tước Nương nghĩ thầm khó trách với tính tình của ngươi, thế mà lại chủ động rời đi đỉnh núi. Ngươi chính là trong truyền thuyết Liễu Thập Tuế. Hành ngộ. Thẩm Vân Mai nói. Liễu Thập Tuế ổn định thương thế, tiếp xuống chỉ cần thời gian tĩnh dưỡng, nghe lời này, ngửa đầu nhìn về phía người máy, hiếu kỳ hỏi, ngươi chính là. Không sai, ta chính là hai nền văn minh vĩ đại nhất, Thẩm Vân Mai kiêu ngạo nói. Hắn dài dằn dặc tự giới thiệu vừa mới bắt đầu, đã bị Đồng Nhan đánh gãy, những chuyện nhỏ nhặt này sau này hãy nói. Dạ Hao đại nhân đâu? Ra ngoài không lâu đã thất lạc. Bành Lang nghĩ đến tòa kiếm trận vắt ngang Thái Dương hệ, nghĩ đến ở bên trong dài dằng dặc phản phất không có kết thúc thời gian, thần sắc khẽ biến. Đồng Nhan chú ý tới điểm này, nói, rất đáng sợ. Trong trận pháp kiếm ý rất lợi hại, nhưng chân chính vấn đề là, ngươi không biết mình người ở chỗ nào, rõ ràng tổ tinh có thể nhìn thấy, lại không cách nào tới gần, trước sau đều mịt mờ. Bành Lang nói, nếu như không phải Dạ Hao đại nhân lưu lại một chút tinh quang vết tích, ta còn thực sự chưa chắc có thể tìm đường trở về. Liễu Thập Tuế tràn đầy đồng cảm, nói, nếu không phải sinh môn có thứ tự, ta cùng Tàng Thánh Nhân chỉ sợ bây giờ còn đang bay. Đồng Nhan thôi diễn một lát, nói, sẽ không có chuyện gì. Chỉ cần không ai giống Trần Nhai như thế cầm dây thừng cho Thanh Sơn Tổ Sư chỉ rõ phương vị, lấy thi cẩu đối với Thanh Sơn kiếm trận quen thuộc trình độ, hẳn là còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liễu Thập Tuế nhìn đám người không hiểu hỏi, các ngươi làm sao đều đi ra rồi? Tiếp theo hắn nhìn về phía Nguyên Khúc, Ngọc Sơn nói, Tô Tử Diệp không đề cập tới, làm sao các ngươi cũng phi thăng vậy? Tô Tử Diệp dùng hư nhược thanh âm kháng nghị nói, đã không đề cập tới ta, ngươi cũng không cần nhắc có được hay không? Tước Nương giải thích nói, Đồng Nhan công tử truyền tin về Triêu Thiên Đại Lục, nói lão sư gặp nguy hiểm, cho nên mọi người nghĩ biện pháp làm một tòa đại trận, đưa chúng ta ra giúp đỡ. Nguyên Khúc lo lắng hỏi, sư thúc không có chuyện gì chứ? Liễu Thập Tuế cũng không biết công tử đến tột cùng xem như có việc hay là vô sự, đem vài ngày trước phát sinh những chuyện kia đều nói một lần. Đồng Nhan đi chiếc chiến hạm màu đen cứu được Thẩm Vân Mai về sau, liền đi Triêu Thiên Đại Lục, cùng ngoại giới không có bất cứ liên hệ nào. Hai người bọn họ cùng Tước Nương bọn người, cũng là lần thứ nhất biết ám vật chi hải xâm lấn Vọng Nguyệt Tinh Cầu, Tỉnh Cửu cùng Tuyết Cơ hiện thân tin tức. Nghe nói Tuyết Cơ cùng Tỉnh Cửu liên thủ, giết chết chính tên sử ám giả kinh khủng, trong phòng vang lên mấy đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tại bên trên chiến hạm kia, bọn hắn học tập rất nhiều ám vật chi hải tương quan tri thức, đương nhiên biết những chung cực mẫu sao đáng sợ cỡ nào. Tước Nương thì thào nói, lão sư thật sự là không tầm thường a. Ngọc Sơn hai tay nhỏ ôm ở trước người, con mắt vô cùng sáng tỏ, tán thán nói, sư thúc vẫn đẹp trai như vậy. Chỉ có Bành Lang tương đối khách quan một chút, nói, Nhạc Mẫu đại nhân quả nhiên thiên hạ vô song. Đồng Nhan lần nữa vô tình đánh gãy những người này theo thói quen trữ tình, nói, bắt đầu trị thương. Nói xong câu đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra chiếc chuông nhỏ nắm ở trong tay, nhắm mắt lại,